Đinh Trường Sinh hỏi, không còn bao nhiêu, vì vậy tác dụng của tôi tại Hán Đường Trí Nghiệp cũng không còn có nhiều. Những năm qua tổng cộng tôi mang đến cho Hán Đường Trí Nghiệp hơn 4 ức thu nhập, nói ra thì không ai tin, nhưng đây là sự thật. Vốn tôi có ý định qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ bán của cải trong nước rồi lấy tiền mặt xuất ngoại, không ngờ cậu lại ra tay nhanh như vậy. Lưu Thành An chán chường nói, Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng. Dương Minh thấy thế cũng đuổi theo, hỏi, chủ nhiệm, vậy tiếp tục làm sao bây giờ? Hỏi thêm một chút hắn còn có cái gì nói ra nữa không? Chủ yếu là về phương diện của Hồ Châu đấy, tôi có cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lưu Thành An là lão hồ ly, không có khả năng nhanh như vậy liền buông xuôi rồi. Hơn nữa những lời của lão nói ra, cơ bản đều là đang trốn tránh trách nhiệm. Diêm Quang Hà người kia thì tôi đã từng gặp, rất cẩn thận chặt chẽ. Chuyện lớn như vậy hắn dám thao tác sao? Tôi rất hoài nghi. Đinh Trường Sinh phân tích nói, được, để tôi vào trong hỏi thêm. Dương Minh chứng kiến Đinh Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng, nói ra. Đinh Trường Sinh gật đầu, mà là lại một lần nữa lên trên tầng cao nhất. Thời điểm này là ban ngày cũng vào lúc nóng nhất, nhưng như thế này thì mới có thể để cho hắn tập trung tinh lực. Alo, bí thư, có một số việc cháu muốn đến báo cáo, với lại cháu tại đây đang thiếu nhân thủ. Bí thư xem phái người nào tới đây tương đối là giỏi một chút. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương nói, được rồi, tôi sẽ phái người đến, cậy bây giờ cứ tới đây đi. Lý Thiết Cương rất sảng khoái, lập tức đáp ứng thỉnh cầu Đinh Trường Sinh. Nhưng mà lúc Đinh Trường Sinh ở trước mặt Lý Thiết Cương báo sự việc của Lưu Thành An, thì Lý Thiết Cương liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nói đến vấn đề sau lưng của Lưu Thành An, chỉ cần là nội vấn đề của riêng Lưu Thành An cũng đủ có thể thấy là thối nát rồi. Thế nhưng Đinh Trường Sinh trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chút tiền ấy tính là cái gì, ngươi còn chưa thấy qua nhiều hơn đâu rồi, hoặc là không có móc ra đây mà thôi, vậy cậu muốn làm như thế nào? Sửng sốt một hồi, Lý Thiết Cương hỏi Đinh Trường Sinh, bí thư, cháu nghĩ, Lưu Thành An đã khai báo, nếu như chúng ta đem cái manh mối này đè xuống, thì về sau người nào cũng không chịu nổi cái trách nhiệm này. Việc này chúng ta nếu không biết thì tính không biết, nhưng mà nếu chúng ta đã biết, không làm thì không được rồi. Vậy cậu muốn đi Hồ Châu? Đúng, cháu muốn trở về, chuyện này phải điều tra đến cùng, từ phía trên chúng ta điều tra không được, nhưng chúng ta có thể điều tra từ phía dưới, như vậy đối với chúng ta lương tâm của mình mới có thể rõ ràng ra được. Đinh Trường Sinh nói ra, Lý Thiết Cương rất do dự, nhưng mà ông lại cho rằng Đinh Trường Sinh nói không sai, đúng là nếu như đã biết, không thể giả bộ như là không biết. Lý Bí Thư, nếu chú cảm thấy cháu trở về thì không được dễ dàng, cũng có thể tìm người khác đến đó, chỉ là cháu không thể làm như cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết Cương đang muốn nói, thì điện thoại trên bàn vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, đây là dãy số bên tỉnh ủy, nhưng mà số này rất lạ. Điều này làm cho ông có chút nghi hoặc, ai có thể gọi đến nơi đây, alo, là vị nào? Lý Thiết Cương tiếp thông điện thoại hỏi, Lý Bí Thư, tôi là Trình Diệu Võ bên quân khu tỉnh, tôi muốn hỏi chuyện này, có phải bên ông đang khống chế một người tên là Lưu Thành An phải không? Trong văn phòng tư lệnh quân khu tỉnh, đang ngồi một người đàn bà hết sức xinh đẹp, đúng là Trình Diệu như em gái của hắn, mới sáng sớm còn đang cùng nhau ăn sáng, lúc này lại đến văn phòng tìm đến hắn, làm cho hắn đành phải làm phiền đến người khác. Nhưng mà đây là sự tình của Hán Đường Trí Nghiệp, hắn không thể không hỏi, Lưu Thành An. Cái tên nghe được quen quen, Lý Thiết Cương giật mình, như thế nào tướng Trình Diệu Vũ lại gọi điện thoại tới mình, chẳng lẽ là bên kia đã để lộ tin tức, Lý Bí Thư, không có ấn tượng gì sao, Trình Diệu Vũ nhíu mày hỏi, Trình Tư Lệnh, tôi không có nhận được báo cáo tương quan về chuyện này, nếu không như vậy đi, để tôi hỏi một chút cấp dưới, sau đó sẽ gọi trở lại nhé, Lý Thiết Cương lờ mờ chưa hiểu. Cũng đành trước qua loa tắc trách nói cho xong cái đã, sau đó lại tính khác, tốt lắm, giúp tôi hỏi thử xem một chút đi, có một người bạn nhờ đến tôi hỏi một dùng, Trình Diệu Vũ bất đắc dĩ cúp điện thoại, nói ra, em xem, lão nói không có có chuyện này, chẳng lẽ là cấp dưới của lão tự làm, hay là em nghi thần nghi quỷ, cũng có thể là Lưu Thành An đã bỏ chạy rồi, Trình Diệu Vũ để điện thoại xuống, ngồi đối diện Trình Diệu như nói, nếu ban kỷ luật thanh tra bất động, thì ai dám động đến ông ta. Em cũng đã cho người đi đến nhà tình nhân của ông ta nhìn xem, chỉ là nàng cũng liên lạc không được với Lưu Thành An, điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được, Trình Diệu như rất buồn bực nói, phải chờ đợi thôi, Trình Diệu Vũ nói ra, anh, chúng ta không thể cứ ngu ngơ chờ đợi như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình gì thì phiền toái, trải qua chuyện mảnh đất Vân Hồ kia, đã làm cho em hấp thụ giáo huấn, không thể ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích, dưới tay anh không phải là có phương diện kỹ thuật sao, giúp em truy lùng điện thoại của Lưu Thành An, nhìn xem có thể hay không định vị, vô luận như thế nào, chính là Lưu Thành An có chết cũng không có thể để rơi vào trong tay bọn họ, Trình Diệu như nghiến răng nói ra, đối với yêu cầu này của em gái, Trình Diệu Vũ cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mà nếu như không đáp ứng Trình Diệu như thì nàng sẽ không đi, lại làm cho Trình Diệu Vũ có chút miễn cưỡng, Lý Thiết Cương để điện thoại xuống, nói ra, là Trình Tư lệnh gọi điện thoại, có phải hay không bên kia đã xảy ra vấn đề rồi, Lý Thiết Cương hỏi Đinh Trường Sinh, khả năng không lớn, bên kia chỉ có Dương Minh cùng cháu, người chú phái đi tăng cường còn chưa tới, thì làm sao có thể nhanh như vậy bị lọt tin tức ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng có chút giật mình, nếu như mình mỗi một bước chơi cờ, đều bị đối phương dự đoán trước được, thì bản thân chẳng phải là quá bị động sao, cậu đi đi, đi đến Hồ Châu, dựa theo lời của Lưu Thành An, phải tốc chiến tốc thắng, Lý Thiết Cương nói ra, vậy được, nhưng mà Lưu Thành An thì phải cam đoan tuyệt đối an toàn, cháu lo lắng có người đến diệt khẩu, Lưu Thành An là chứng nhân rất trọng yếu, nếu Lưu Thành An xảy ra chuyện, rất nhiều sự tình sẽ rất khó khăn, Đinh Trường Sinh nói ra, được tôi đã biết, chuyện này để tôi an bài, có tin tức gì mới thì trước tiên phải báo cáo, Lý Thiết Cương lần nữa dặn dò, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1531, ngay trong lúc Đinh Trường Sinh quay trở lại văn phòng suy nghĩ nên từ đâu ra tay trước, thì điện thoại Lý Thiết Cương lại đánh tới. Lại bảo hắn nhanh chóng đến văn phòng lần nữa, bí thư, còn có chuyện gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏa tốc lại chạy đến văn phòng Lý Thiết Cương, hỏi, là như thế này, tôi suy nghĩ rồi, tình huống Hồ Châu đối với cậu thì có đặc thù, không phải là tôi không tin năng lực của cậu, nhưng chúng ta phải thận trọng một chút cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nghe đến đó liền hiểu ý tứ Lý Thiết Cương, xem ra đây là không muốn để cho hắn đi, hoặc là lại có ý định khác. Bí thư, ý của chú là không tra xét nữa. Đinh Trường Sinh đã cắt đứt lời của Lý Thiết Cương, hắn không có thói quen cắt ngang lời nói của lãnh đạo, nhưng mà lúc này đây đích xác là phải lỗ mãng rồi, đó là bởi vì trong lòng của hắn vô cùng lo lắng đấy. Chuyện như vậy nếu như một khi điều tra, đó là chuyện đại sự, hắn Đường Trí Nghiệp sẽ không có đứng ngoài nhìn quan sát. Lưu Thành An chẳng qua là một người còn có chút ít giá trị lợi dụng mà thôi, vạn nhất bị người của Hán Đường Trí Nghiệp phát hiện là người của ban kỷ luật thanh tra đang cầm giữ Lưu Thành An. Như vậy phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là chặt đứt chuyện có quan hệ cùng với Lưu Thành An, vậy thì chuyện điều tra Lưu Thành An ý nghĩa đã giảm đi rất nhiều. Không, cậu vẫn đi, nhưng chỉ thăm dò, không có phải là phá án, mà là dò xét, nếu có vấn đề, báo cáo rồi hãy tính, minh bạch ý của tôi không? Lý Thiết Cương nhìn chằm chằm vào Đinh Trường Sinh, hỏi, Đinh Trường Sinh làm sao có thể không rõ, cái này chẳng khác nào mình cho dù là phát hiện ra vấn đề, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn, chờ báo cáo thì đã xong, rất có thể chứng cứ đã bị xóa sạch rồi, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Ý của bí thư là e ngại đánh rắn động cỏ. Đinh Trường Sinh mặc dù không có châm chọc ý tứ Lý Thiết Cương, nhưng mà Lý Thiết Cương nghe được Đinh Trường Sinh trong lời nói bất mãn, nhưng ông không có tức giận hắn, cứ xem như thế đi. Nhưng mà nhiệm vụ này cũng rất trọng yếu, không phải là sợ đối phương tiêu hủy chứng cứ, bởi vì có những chứng cứ có muốn xóa cũng không mất đi. Lý Thiết Cương phân phó nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói thêm, đem Dương Minh triệu hồi, cậu sẽ mang theo hai người, cậu làm tổ trưởng, nhất định phải nhớ kỹ, chỉ là dò xét, nếu phát hiện manh mối liền báo cáo cho tôi, bản án không được tự ý làm, quyền quyết định ở chỗ này của tôi, hiểu chưa? Lý Thiết Cương lại một lần nữa nói, vâng, cháu đã biết. Đinh Trường Sinh quay người đi ra, nhìn xem Đinh Trường Sinh một bộ không hài lòng, Lý Thiết Cương trong tâm tạm thời buông xuống, nếu đây là ý tứ của Chu Minh Thủy, hơn nữa tiểu tử này cùng mấy vị lão đại tỉnh đều có quan hệ gần hoặc xa, vì vậy cho dù muốn dùng hắn, cũng phải kiềm chế hắn lại một chút, mấu chốt nhất chính là Đinh Trường Sinh gia hỏa này lá gan quá lớn, nếu như cho hắn quyền lực phá án, không có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nếu đụng vào người không nên chạm đến, hoặc vạn nhất bắt sớm, hoặc là xử lý không tốt, vậy đến lúc đó làm sao bây giờ? Đến lúc đó ban kỷ luật thanh tra rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ mong tiểu tử này có thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Quan trường không phải sa trường, chú ý chính là chảy nhu hòa như nước, không phải cứ dùng sức đánh mạnh, có đôi khi mưu kế so với sự dũng cảm càng có lực sát thương nhiều hơn, điều này là sự thật. Này huynh đệ, cậu được đấy, trong thời gian ngắn như vậy, bí thư rõ ràng đã cử cậu đi xuống dưới dò xét, cậu có biết mỗi người tới đây, ít nhất phải mất vài năm mới có đủ tư cách xuống dưới đi dò xét đấy, Tề Nhất Hàn rất nhanh nghe nói Đinh Trường Sinh sẽ đi dò xét bên dưới, liền gọi Đinh Trường Sinh đến trong văn phòng ân cần thăm hỏi nói, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại rầu rĩ không vui, làm sao vậy? Không thấy vui cười gì cả. Tề Nhất Hàn tiếp tục hỏi, chủ nhiệm, em thừa nhận đối với một người chưa quen thuộc trong công tác mà có thể được cử đi áp dụng phương thức dò xét như vậy, đem lỗ tai của mình mở rộng đại quy mô nhất, như vậy liền có thể nghe đến càng nhiều ý kiến hơn nữa. Nhưng mà Hồ Châu có chút vấn đề đã là rõ ràng đấy, còn áp dụng phương thức như vậy, đây không phải là chứng minh, tỉnh kỷ ủy sẽ đối Hồ Châu mà hạ thủ sao? Đinh Trường Sinh tuy rằng giảm thấp xuống thanh âm, nhưng mà thanh âm vẫn là không nhỏ. Tề Nhất Hàn liền đoán được Đinh Trường Sinh nhất định là nghĩ như vậy, vì vậy nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy đóng cửa lại, lại ngồi trở lại đến bên người Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, có muốn nghe lời tôi nói không? Chủ nhiệm, mời nói. Em đang muốn tìm một cơ hội để hảo hảo học tập với chủ nhiệm đây. Đinh Trường Sinh đây là lời nói thật, vô dụng thôi. Tề Nhất Hàn vẫy tay nói ra, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không rõ Tề Nhất Hàn trong lời nói đến cùng là có ý gì, hỏi, tiểu tử, cậu còn quá trẻ tuổi. Nói thật, tôi rất thích cậu, bởi vì nhìn cậu bây giờ, tôi thấy được bóng dáng lúc tôi tuổi còn trẻ. Tôi đã đem nửa đời người mình phục vụ cho công tác của ban kỷ luật thanh tra, nhưng mà cậu thấy được thành quả của tôi ra sao? Ai, nói sang chuyện khác rồi, kỳ thật chính là chuyện quan trọng như thế này, lãnh đạo chỉ ở đâu, chúng ta đánh ở đó, lãnh đạo chỉ không đến nơi, chúng ta cũng đừng có tự cầm lấy đèn pin khắp nơi đào bới tìm kiếm, tôi nói cho cậu biết, có nhiều chỗ đồ vật vùi lấp, rất có thể đó là khu vực do lãnh đạo không muốn điều tra, nếu cậu cứ cắm đầu đem cái gì cũng đều đào lên, vậy cậu nói xem, trong nội tâm lãnh đạo sẽ khen cậu phát huy tính năng động, hay là xử phạt cậu không dựa theo chỉ thị lãnh đạo mà làm. Cậu có biết những vật kia chôn lấp là của ai? Vạn nhất là của lãnh đạo chôn vùi thì sao đây này? Tề Nhất Hàn rất nghiêm túc hỏi, đây là ý của chủ nhiệm sao? Đinh Trường Sinh đương nhiên không ngốc, Tề Nhất Hàn nói rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên biết rõ ý gì, chỉ là hắn hiện tại không biết lời này là Tề Nhất Hàn tự mình nói hay là Lý Thiết Cương chỉ thị Tề Nhất Hàn ám chỉ đây này. Nói như vậy, kỳ thật tôi vẫn cho là cái nghề nghiệp này rất đáng giá để mình phục vụ, chúng ta đào lên những mảnh thịt thối trên cơ thể của quốc gia, là những thứ thối nát, nhưng mà ngay chính người nhà của tôi thì lại cứu không được. Trước đây trong cha tôi bị bệnh, lẽ ra tôi sẽ dùng điện thoại từ trên tỉnh gọi điện thoại đến bệnh viện nhờ hỗ trợ. Lúc đó nếu thiếu giường bệnh, thì bọn hắn cũng sẽ nặng cho ra bằng được. Nhưng mà tôi là người của ban kỷ luật thanh tra, làm như vậy thì trái với kỷ luật. Cú điện thoại này tôi gọi không được. Đến cuối cùng là em của tôi của tìm đến bằng hữu của nó. Đó chỉ là một thương nhân buôn bán đấy. Người ta chỉ gọi một cuộc điện thoại thì việc này liền giải quyết xong, còn tôi thì chỉ vì trông coi kỷ luật mà trơ mắt nhìn, chẳng được tích sự gì với người nhà của mình. Thôi không nói nữa, hôm nay vốn là trò chuyện với cậu đấy, những gì tôi nói thì cậu cũng bỏ qua đi. Tề Nhất Hàn nói đến đây vành mắt đỏ hồng, Đinh Trường Sinh cũng rất là ngoài ý muốn, giờ phút này hắn hiểu được rồi, đây là Tề Nhất Hàn nhắn nhủ với hắn, chứ không phải là Lý Thiết Cương gửi tới lời cảnh cáo với mình đấy, mà nội dung những lời kia của Tề Nhất Hàn lại làm cho Đinh Trường Sinh suy tư thật lâu. Cảm ơn Tề chủ nhiệm, em nhớ kỹ rồi, tôi cái gì cũng chưa nói. Tề Nhất Hàn quay đầu lại cười cười nói, Đinh Trường Sinh cũng cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1532. Đinh Trường Sinh lái xe, trên xe tổng cộng có 4 người, Dương Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chiếc xe chạy thẳng đến Hồ Châu. Lưu Thành An nói Diêm Quang Hà chỗ đó có 2 quyển sổ sách, lúc hắn liền hạ quyết định, cái nắp Hồ Châu lại lần nữa vạch trần tại khu Tân Hồ, mà cái nắp khu Tân Hồ lại từ chỗ Diêm Quang Hà mở ra, hắn ta trở thành trưởng phòng tài chính nhiều năm như vậy, cho nên nhất định là sẽ biết rất rõ ràng tài chính khu Tân Hồ, vậy chỉ còn vấn đề là hắn phối hợp hay không phối hợp mà thôi. Tiếc nuối duy nhất, đó là Lý Thiết Cương không có nói tới vấn đề của ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, kỳ thật tại trong mắt của Đinh Trường Sinh xem ra, ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng mà Lý Thiết Cương rõ ràng không có chỉ thị hắn dò xét qua thành kỳ ủy Hồ, điều này cũng không bình thường. Đinh Trường Sinh không thể tưởng được Lý Thiết Cương đợi chờ cái gì. Trong trại tạm giam thành phố Bạch Sơn, Tôn Kỳ suy nghĩ đến ngắn ngủn hơn 10 ngày trải qua, quả thực là một cước lên thiên đường, một cước xuống địa ngục. Hôm nay rơi xuống tình cảnh như thế này, vụ án người đàn bà tỉnh kỷ ủy kia thì vẫn còn đang điều tra, mà Lý Học Kim cùng Tôn Truyền Hà thì đã chết. Cũng là do Cục Công an thành phố Bạch Sơn phụ trách điều tra, vì vậy hắn một mực bị giam giữ tại Bạch Sơn, mà không có chuyển giao lên cho công an tỉnh. Hắn vẫn luôn suy nghĩ là ai hại chết cha mình, nghĩ tới nghĩ lui, muốn cha mình người cũng không phải là người của ban kỷ luật thanh tra tỉnh, mà là những người nếu như một khi cha mình chết đi, thì mọi sự của họ đại cát, chỉ có vận khí của mình không may, cha mình chết rồi, bản thân đã thành một kẻ nghèo hàng, lông cũng không có còn lại một sợi. Vô luận là theo phương diện nào, làm một người nam nhân, đều rất khó nuốt xuống khẩu khí này, thế nhưng là lấy tình huống trước mắt của mình, đừng nói là báo thù, ngay chính là cái mạng của mình có thể giữ được hay không cũng đã là rất khó nói, hơn nữa mình đã làm gì, thì trong lòng mình rõ ràng nhất, tuy rằng tự cho là những sự tình kia đã che giấu rất kín, nhưng mà trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa nhạn qua lưu lại thanh âm, như vậy đầu của mình liền nhất định là giữ không được. Trong đêm, trại tạm giam đột nhiên truyền đến tiếng thét lên, Tôn Kỳ đánh vỡ cửa sổ thủy tinh, đem miễn thủy tinh nuốt vào trong bụng, cảnh sát trông coi chạy đến hiện trường, phát hiện Tôn Kỳ khóe miệng máu me nhầy nhụa cũng thấy không rõ trên mặt miệng bị thương ở chỗ nào. Không ngoài dự tính, trại tạm giam không có phương tiện để xử lý vết thương như vậy, phải đi bệnh viện cấp cứu, vì vậy cảnh sát vũ trang cùng công an đem Tôn Kỳ đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, trong dạ dày hắn còn có rất nhiều miễn thủy tinh nhỏ, phải lập tức giải phẫu. Vừa đến Hồ Châu lúc, thì Đinh Trường Sinh nhận được Kha Tử Hoa gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu còn nghi hoặc, mình cùng Kha Tử Hoa bây giờ nhất định là nước tiểu không chung trong bầu rồi. Hơn nữa khi theo từ Bạch Sơn trở về, hắn cũng không còn có cùng Kha Tử Hoa liên hệ qua lại. Gia hỏa này hiện tại liên hệ với mình để làm gì? Alo, có việc sao? Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Trường Sinh, tôi báo cho cậu một tiếng, Tôn Kỳ đã trốn chạy, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Tôi nghĩ là vì cậu làm bản án Tôn Truyền Hà, cho nên tôi nói cho cậu biết trước, hãy cẩn thận với Tôn Kỳ. Kha Tử Hoa bình thản nói, chạy trốn. Làm sao lại chạy trốn được? Theo từ trại tạm giam trốn sao? Đinh Trường Sinh chấn động hỏi. Không phải, gia hỏa này xem ra là có dự mưu đấy. Hắn ăn miễn thủy tinh tự sát, sau đó bỏ trốn từ bệnh viện chạy. Bất quá vừa giải phẫu xong, sức khỏe hắn còn chưa có khôi phục, không có khả năng trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc. Vì vậy, khả năng lớn nhất vẫn còn đang trong nội thành, chúng ta đang truy tìm. Chuyện khi nào? Tối hôm qua. Cảm ơn, tôi đã biết. Đinh Trường Sinh nhíu mày cúp điện thoại. Đối với lời Kha Tử Hoa giải thích, Đinh Trường Sinh rất hoài nghi, nhưng mà hiện tại việc cần gấp nhất chính là tìm được gia hỏa này. Mặc dù đối với mình không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng bên người của mình còn những người này đây. Đinh chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Dương Minh hỏi trước. Tôn Kỳ chạy rồi. Đúng rồi, tôi tuyên bố không ai được một mình đi ra ngoài, buổi tối nhất định không được ra ngoài, hiểu chưa? Chúng ta là đến đây dò xét đấy, không phải đến để phá án, vì vậy có một số việc cái nào có thể ít đi thì ít. Đinh Trường Sinh phân phó nói, mấy người đều đã đáp ứng, dù sao việc này có liên quan đến an toàn tính mạng của mình, vì vậy không ai xem là trò đùa. Văn phòng ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, Quân Minh Hạo nhìn xem văn phòng vừa mới phát tới đây bản phát, rất đơn giản. Tỉnh kỷ ủy phái Đinh Trường Sinh mang một tổ đến dò xét tình hình Hồ Châu, nhưng mà về phần dò xét cái gì, không nói. Phạm vi, không nói. Thời gian, không nói, chỉ là có hai chữ, dò xét. Điều này làm cho Uông Minh Hạo trong nội tâm tâm thần bất định. Ông không muốn Đinh Trường Sinh lần này là hướng về phía ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu đến đấy. Thế nhưng là ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu có cái gì để dò xét đấy? Hơn nữa, nếu như là điều tra thành kỷ ủy, chắc chắn sẽ không để cho Đinh Trường Sinh đi. Tuy rằng Uông Minh Hạo không có khinh thường Đinh Trường Sinh, nhưng mà nếu có chuyện này thì bí thư Lý Thiết Cương tỉnh kỷ ủy rất có thể tự mình xuất chinh đi. Vì vậy, sau khi chứng kiến bản phát này về sau, ông liền lập tức cầm lên đi đến văn phòng bí thư thành ủy La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh như thế nào ly khai khỏi Hồ Châu, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, mà Uông Minh Hạo lại càng thêm rõ ràng. Vì vậy một chiêu này chính là ông muốn làm khó La Bàn Hạ. Nếu như La Bàn Hạ không phối hợp công tác của Đinh Trường Sinh, thì sẽ phù hợp ích lợi của mình rồi. Chỉ là không biết La Bàn Hạ có suy nghĩ như thế nào. Dò xét từ trước đến nay, đều là một trong phương thức khi đã phát hiện manh mối chủ yếu. Như thế nào, có vấn đề sao? La Bàn Hạ nhìn bức phát trong tay Uông Minh Hạo, bình thản hỏi. La Bàn Hạ lần này đáp chẳng những là làm cho Uông Minh Hạo cả kinh, ngay cả Lâm Xuân Hiểu đang ở đây báo cáo công tác cũng kinh ngạc với thái độ của La Bàn Hạ. Tại Hồ Châu những người này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng đều có thể minh bạch Đinh Trường Sinh lần này tới, tuyệt đối không phải chỉ là chạy theo hình thức đơn giản như vậy, nhất định là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Thời điểm này, ai cũng muốn mình có may mắn, Đinh Trường Sinh đã từng tại Hồ Châu dạo qua, đối với tình huống Hồ Châu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, người nào là hạng người gì, người nào là người tốt, người nào là sâu mọt, thì 8, 9 phần hắn đều biết, chỉ là ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu quá mức vô năng mà thôi, đương nhiên, cũng có thể nói vì liên quan đến quá nhiều người, nếu như là bắt hết, thì các công việc kia còn ai tới làm. La Bí Thư, tôi xem hắn là lai giả bất thiện, chúng ta phải sớm chuẩn bị trước đi a. Uông Minh Hạo nói ra, lão Uông à, tôi cùng Đinh Trường Sinh ở giữa không có ân oán cá nhân, đều là chuyện trong công tác, tôi tin nếu như Đinh Trường Sinh đã có bố cục mà nói, trên tranh chấp công tác sẽ không trở thành lý do để trả thù, ông nói có phải không? La Bàn Hạ giống như cười mà không phải cười nhìn Uông Minh Hạo, hỏi, ai, được rồi, tại tôi đa tâm, vậy thì ban kỷ luật thanh tra chúng ta cùng phối hợp phải không? Uông Minh Hạo lần nữa hỏi La Bàn Hạ, nếu như tỉnh kỷ ủy đã phát bản phát này rồi, chúng ta phải dựa theo quy định chấp hành a, các người chiếu cố tốt tổ công tác dò xét là được rồi. La Bàn Hạ cuối cùng phân phó nói một câu. Uông Minh Hạo đối với lời nói La Bàn Hạ thì khịt mũi coi thường, trong nội tâm thẳng mắng La Bàn Hạ dối trá. Mãi cho đến Uông Minh Hạo rời đi, La Bàn Hạ mới đưa đôi lông mày thật sâu nhíu lại, thấy được Lâm Xuân Hiểu căng thẳng trong lòng. Bí thư, Đinh Trường Sinh lần này tới, Lâm Xuân Hiểu không có nói rõ, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là ý nghĩ của nàng cùng Uông Minh Hạo giống nhau, Đinh Trường Sinh lần này tới tuyệt đối là con cú tiến đến, không có chuyện tốt, tổ dò xét, hừ, xem ra trên tỉnh vẫn còn có chừng mực, không phải trực tiếp đến điều tra bản án, tổ dò xét là phải hồi báo, sẽ để cho những người khác còn lại thời gian, đương nhiên, cũng có thể là tôi đoán không đúng, nhưng mà điều tôi lo lắng không phải là hắn muốn làm gì, mà là dò xét cái gì, sợ là sẽ có người xui xẻo, Hồ Châu phát triển vừa mới có khởi sắc. Nếu lại ngã vào mấy người, thì làm sao bây giờ? La Bàn Hạ lo lắng là chuyện này. Rõ ràng là ai tự làm thí nấy biết, để xem vận khí bọn họ đi. Lâm Xuân Hiểu không cho là đúng nói, vận khí. Nếu để cho hắn đến Hồ Châu trộn lẫn tận diệt, đừng nói là cô, ngay cả tôi đối với những người phía dưới này cũng không phải là quen thuộc. Những người này thấy tôi thì mở miệng một tiếng bí thư đấy, kêu rất là thân mật, nhưng mà tôi làm sao lại không biết, những người này đang đeo mặt nạ. Ai biết sau lưng tôi đang làm ta cái gì? La Bàn Hạ lo lắng nói. Lâm Xuân Hiểu không nói. La Bàn Hạ nói rất đúng. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Mặc dù là quan hệ thượng hạ cấp, ai có thể sờ đến trong lòng của ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nếu một, hai người thì không có gì. Nhưng nếu nhiều hơn liên quan đến những người đứng đầu huyện xảy ra vấn đề, thì không phải lại đem tôi lượng quanh cuốn vào. Vì vậy, Uông Minh Hạo nói đúng. Đinh Trường Sinh tuyệt đối đúng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. La Bàn Hạ cười khổ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1533, lúc ấy Đinh Trường Sinh rời đi, Uông Minh Hạo còn cho tại con đường làm quan của mình sẽ không bao giờ cùng Đinh Trường Sinh phát sinh ra cái gì nữa rồi, nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy, liền lại gặp mặt, thật sự là thế sự vô thường a. Uông Minh Hạo đang trong làm việc phòng chờ tổ của Đinh Trường Sinh đến, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có đến thành kỷ ủy. Mà là lái xe thẳng đến tài chính khu Tân Hồ rồi. Lúc xe của hắn chạy vào phòng tài chính khu Tân Hồ, vừa hay nhìn thấy Diêm Quang Hà cầm theo cặp công văn muốn đi ra ngoài. Ông Diêm, định đi đâu vậy a? Đinh Trường Sinh đem xe ngăn lại phía sau xe Diêm Quang Hà, liền bước xuống xe, cười hỏi, Đinh khu trưởng. À, không, Đinh chủ nhiệm, cậu đại giá Quang Lâm, đây là, nhớ ông, muốn tìm ông tâm sự, đi thôi, đi vào văn phòng của ông tâm sự đi. Đinh Trường Sinh mặc kệ Diêm Quang Hà có đáp ứng hay không, quay người đi lên lầu, Diêm Quang Hà sững sờ, lại nhìn, trên xe Đinh Trường Sinh bước xuống ba người, trái tim hắn gia tốc nhảy lên kịch liệt, cổ họng phát khô, đợi đến lúc Diêm Quang Hà lên lầu, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã chờ ở cửa rồi, liền cầm chìa khóa mở cửa, mời Đinh Trường Sinh tiến vào văn phòng, mà Đinh Trường Sinh mang đến ba người, một đứng ở bên cửa sổ, một đứng ở cửa ra vào, một đứng ở bên ngoài cửa. Điều này làm cho Diêm Quang Hà tin tưởng, chính mình lần này sợ là kéo không qua rồi. Ông Diêm, tôi và ông cùng một chỗ cộng sự thời gian tuy rằng không dài, nhưng mà tôi vẫn cho ông là người thành thật, nhưng mà không nghĩ tới ông rõ ràng lại lừa tôi lâu như vậy, làm như vậy thì không tốt đâu a. Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm vào Diêm Quang Hà nói, Đinh chủ nhiệm, lời này của cậu là có ý gì, tôi nghe không rõ lắm. Diêm Quang Hà có chút cà lăm, nói thật. Hắn rất sợ Đinh Trường Sinh. Diêm Quang Hà, lần này tôi tới Hồ Châu là để dò xét đấy. Nếu như ông cùng tôi phối hợp tốt, chuyện của ông, có thể chúng ta từ từ nói chuyện, nhưng mà nếu ông không biết tiến thối, thì tôi đây sẽ không giúp được ông cái gì rồi. Đối với người mặt không biết xấu hổ, chúng ta từ trước đến nay đều là không cho che mặt đấy. Vấn đề của khu quảng trường và nhà ở khu Tân Hồ, có người cử báo, nói ông rõ ràng gan lớn làm đến hai quyển sổ sách. Tôi chỉ nói vậy thôi, hai quyển sổ sách này ghi chép như thế nào, ông không nói cũng không quan hệ. Ngoài cửa đang đứng đấy chính là người am hiểu về kiểm toán. Nếu là dò xét, thì đầu tiên liền chọn tại phòng tài chính khu Tân Hồ rồi, để nhìn xem túi tiền của tài chính khu Tân Hồ giữ được bao nhiêu tiền. Đinh Trường Sinh vẫn chân bắt chéo, nói, vậy được rồi, tôi có thể gọi điện thoại xin chỉ thị một chút được không? Diêm Quang Hà bất đắc dĩ, hỏi, hướng người nào xin chỉ thị? Dương Trình Trình hay là La Bàn Hạ? Đinh Trường Sinh đối với hai người này tồn lấy một bụng tức giận, vì vậy gọi thẳng kỳ danh nói, Đinh Trường Sinh quản đến Diêm Quang Hà hướng người nào xin chỉ thị, chỉ là Diêm Quang Hà gọi điện thoại nhưng không cách nào chuyển được, liên tiếp gọi điện thoại 3 lần, đều là kết quả giống nhau, cuối cùng đành để điện thoại xuống, Diêm Quang Hà tay bắt đầu phát run, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, xem ra Lưu Thành An đã không còn tự do, thế nào, xin chỉ thị ra sao rồi? Đinh Trường Sinh cười hỏi, Đinh chủ nhiệm, nếu như cậu cũng biết rồi rồi, tôi cũng không giấu giếm nữa. Tài chính trong khu Tân Hồ đúng là có hai quyển sổ sách, đều đang để trong tủ sắt đây, tôi sẽ lấy cho cậu. Diêm Quang Hà bất đắc dĩ nói, sự tình thuận lợi ra ngoài ý định, Đinh Trường Sinh không hiểu gì về tài vụ, vì vậy liền đem hai quyển sổ sách mà Diêm Quang Hà mang tới, đều đưa cho nhân viên tài vụ của ban kỷ luật thanh tra, hai người kia là người của Lý Thiếp Cương đưa cho Đinh Trường Sinh, họ rất tin anh, nghe nói làm kiểm toán rất lợi hại, đã là như vậy, Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ thanh nhàn. Đinh chủ nhiệm, Lưu bí thư, Lưu Thành An, Diêm Quang Hà tuy rằng đang phát run, thế nhưng nếu như Đinh Trường Sinh đã biết, mình không giao ra, không phối hợp, khả năng mình liền xong đời, đây là ý nghĩ trong lòng hắn, cả đời này hắn đều là giao tiếp với tổng số chữ, nhưng mà người so với những con số thì phức tạp hơn nhiều rồi, hắn biết được, sở hữu sổ sách tiền bạc giao cho hắn Đường Trí Nghiệp đều là mình tự mình làm đấy, hơn nữa chỉ có Lưu Thành An biết rõ, hiện tại xem ra, Lưu Thành An dĩ nhiên là đã bị khống chế, bản thân mình một cây chẳng chống vững nhà. Lâm Xuân Hiểu nhìn vẻ mặt ngưng trọng La Bàn Hạ, trong nội tâm rất rõ ràng lãnh đạo của mình trong nội tâm đang suy nghĩ gì, không có một người đứng đầu nào mà không muốn dưới sự quản lý của mình kinh tế không phát đạt. Dưới mắt kinh tế Hồ Châu đã bắt đầu bộc phát tăng trưởng, nhưng mà tai họa ngầm không phải là không có, đây cũng là điều mà La Bàn Hạ tận lực muốn lảng tránh, thế nhưng đó lại là vấn đề thật sự tồn tại. Bí thư, có khi nào Uông bí thư đã xem việc này quá nghiêm trọng, chỉ là một lần dò xét mà thôi. Lâm Xuân Hiểu trấn an nói, xem ra là cô vẫn chưa biết hết về Đinh Trường Sinh rồi, hắn bị tức giận vì phải ly khai rời đi, giống như là năm đó ly khai khỏi Hải Dương vậy, vô luận nói như thế nào, trong nội tâm nhất định là có một sự tức giận, mà tính mạng của La Gia Nghi lại là do hắn cứu đấy, điều này làm cho tôi rất mâu thuẫn, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, La Bàn Hạ nói ra. Vậy thì, nếu không để tôi đi gặp hắn, xem hắn lần này đến cùng muốn làm cái quỷ gì, bày ra bao nhiêu trận thế, chúng ta cũng nên nắm chắc một chút đi. Lâm Xuân Hiểu thăm dò nói, ừ, cũng tốt, sau khi cô gặp hắn, thì hồi báo cho tôi, để tôi xem tình huống rồi nói sau. La Bàn Hạ rút cuộc nhả ra rồi, Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm cũng thở dài một hơi, Diêm Quang Hà cũng không có giấu giếm bất cứ điều gì. Đem chuyện mình biết cùng hán Đường Trí Nghiệp có quan hệ như thế nào đều nói ra sạch sẽ. Những thứ này kê giá này đều là do Lưu Thành An phê chuẩn. Đúng, kỳ thật những sự tình này đã tồn tại từ lâu. Bí thư Thành ủy Tưởng Văn Sơn trước đây cũng biết, nghe nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói. Công tử Tưởng Hải Dương cũng là một trong cổ đông của công ty hán Đường Trí Nghiệp. Kỳ thật bọn họ còn muốn bắt lấy luôn cả mảnh đất dệt xưởng kia. Chỉ là bí thư Tưởng Văn Sơn đột nhiên ly khai khỏi Hồ Châu. Rồi sau đó mảnh đất xảy ra tình huống không ngừng, tuy rằng phí không ít sức lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thành, vì vậy sau này mới không động chủ ý đến mảnh đất kia nữa. Diêm Quang Hà thuận miệng nói ra, ông nói cái gì? Tưởng Hải Dương lúc ấy đã chính là vì hán Đường Trí Nghiệp mà mưu tính đến mảnh đất kia rồi. Đinh Trường Sinh trong nội tâm cả kinh, hỏi, đúng, việc này tuy rằng rất ít người biết rõ, nhưng mà Lưu Thành An lại biết rõ, tôi cũng là nghe ông ta nói. Diêm Quang Hà nói ra, vậy còn lúc ấy, mảnh đất dệt xưởng kia công nhân bảo vệ xưởng chết như thế nào, ông có nghe nói gì về tin tức đó không? Đinh Trường Sinh linh cơ khẽ động, hỏi, lúc ấy những công nhân kia bị bắn chết có thể nói là sự việc làm cả nước khiếp sợ, nhưng mà về sau sự kiện đó, vẫn không có phá án được. Từ khi Đàm Quốc Khánh tử vong, rất nhiều người liền đem trách nhiệm này đổ lên trên thân Đàm Quốc Khánh. Nhưng Cục Công an sau đó kiểm tra dấu vết đạn, sau cùng súng của Đàm Quốc Khánh sử dụng thì không có trùng khớp, vì vậy vụ án này cũng liền biến thành vụ án không đầu mối. Không biết, chuyện này không có nghe nói qua, nên tôi cũng không thể nói lung tung. Bất quá lúc đó đúng là thời khắc mấu chốt Hán Đường Trí Nghiệp tranh đoạt mảnh đất này, bọn họ cũng không có khả năng làm ra sự tình phức tạp như vậy. Diêm Quang Hà nói ra, ừ, cũng đúng, như vậy đi, ba người này đều lưu lại tại nơi đây, ông toàn lực phối hợp cùng bọn họ, giữ lại chứng cứ nào có cùng Hán Đường Trí Nghiệp quan hệ, càng kỹ càng tốt. Ông Diêm, việc này không phải ông có thể gánh vác được đấy, vì vậy, đừng có ngạnh kháng. Đinh Trường Sinh cảnh cáo Diêm Quang Hà. Đinh Trường Sinh không ngờ tới mình đến Hồ Châu, người đầu tiên liên hệ mình lại là Lâm Xuân Hiểu. Mình ở Hồ Châu cũng không có thiếu bằng hữu, nhưng mà đại đa số người còn chưa biết mình đã đến Hồ Châu. Lâm Cục Trưởng, tìm em có việc sao? Đinh Trường Sinh tiếp thông điện thoại hỏi. Nghe nói Đinh chủ nhiệm đã đến Hồ Châu rồi, như thế nào lại không có gặp mặt chị chứ? Dù thế nào chị cũng đã từng là lãnh đạo của em, nếu không là đồng sự, cũng là bằng hữu chứ. Lâm Xuân Hiểu tại trong điện thoại cười cười nói, nhưng lại nghiến răng, khi nàng nhớ lại, nói là từng làm lãnh đạo hắn, vậy mà để cho hắn cư nhiên đâm cái đồ vật đó sâu vào thân thể mình sao? Được rồi, Lâm Cục Trưởng nếu như nói như vậy, nếu em từ chối thì có vẻ kiêu căng quá, nói đi, gặp mặt ở đâu nào? Đinh Trường Sinh hỏi, đợi lát nữa chị đem địa chỉ phát đến điện thoại di động của em, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Xuân Hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước nói, vâng, chỉ em và chị, đừng có gọi thêm ai nhé. Đinh Trường Sinh dặn dò, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn không muốn gặp La Hương Nguyệt, người đàn bà này có xu thế tạo ra thế lực, hơn nữa biến hóa quá nhanh. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng có chút hối hận lúc ấy đem nàng đề cử cho Trọng Hải rồi. Tốt lắm, lát nữa gặp. Lâm Xuân Hiểu cúp điện thoại, hắn đã đồng ý gặp mặt, xem ra hắn cũng không phải là loại người mà chúng khẩn trương như vậy, ít nhất theo trong giọng nói không có nghe ra cái mùi vị vênh váo. Bí thư, em muốn có La Gia Nghi cùng đi, có thể được chứ? Lâm Xuân Hiểu không muốn một mình đi gặp Đinh Trường Sinh, gia hỏa này lá gan quá lớn, ngay lúc vừa rồi nàng tỏ ý muốn gặp Đinh Trường Sinh, Lâm Xuân Hiểu mà bắt đầu đã hối hận. Nhớ tới lần trước tình cảnh tại trong ký túc xá Cục Công an, nàng bị Đinh Trường Sinh tiểu tử này cưỡng hiếp, mình đời này cũng khó khăn quên được, không cái gì khác, hắn mang đến cho nàng nỗi khoái lạc tột cùng, tuy rằng mình mới đầu có chút miễn cưỡng, hiện tại nhớ tới trong nội tâm đều là vẫn còn khắc sâu. Được a, trước cứ gặp hắn xem sao, tôi cũng phải gặp hắn, có một số việc giải thích sớm so với giải thích muộn thì tốt hơn nhiều. La Bàn Hà ý vị thâm trường nói, rất nhanh, Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại cho La Gia Nghi. Nàng lái xe đến công ty La Gia Nghi đón nàng, hai người cùng đi ước định địa điểm. Chị Lâm, chị mời ai mà thần bí như vậy, trên đường đi cũng không nói cho em biết là ai. La Gia Nghi vẫn chưa biết gì, hỏi, Đinh Trường Sinh, được cha của em cho phép, vì vậy mới mời em tới tiếp khách đấy, em cũng không thể không đi à. Lâm Xuân Hiểu cười nói, Đinh Trường Sinh, hắn đến Hồ Châu lúc nào vậy? La Gia Nghi sững sờ, hỏi. Nếu như trước đó La Gia Nghi biết rõ Lâm Xuân Hiểu mời Đinh Trường Sinh, nàng nhất định là không đến đấy, bởi vì từ khi đã xảy ra sự kiện bắt cóc về sau, La Gia Nghi trong nội tâm vẫn luôn rất mâu thuẫn, nàng đối với Đinh Trường Sinh phát sinh ra cái chủng loại tâm tình ưa thích, thời gian dần trôi qua cũng chưa quên được, điều này làm cho La Gia Nghi cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng đây là cảm giác của nàng, nàng đối với cảm giác rất là cố chấp, nàng rõ ràng, Đinh Trường Sinh không phải là loại người thích hợp với mình. Cho nên nàng lựa chọn lẩn xa một chút, tốt nhất là hãy quên hắn đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1534, như thế nào các người lại không có liên hệ qua chứ? Lâm Xuân Hiểu giống như cười mà không phải cười hỏi, không có việc gì thì liên hệ với hắn làm chi, hơn nữa, hắn cũng đã có nữ nhân, em sợ tạo thành hiểu lầm, đến lúc đó lại xảy ra chuyện lớn. La Gia Nghi gỡ mình tóc rối trên trán, đây là một thói quen. Cũng là một loại che giấu lúng túng, nhưng mà làm sao có thể qua được ánh mắt Lâm Xuân Hiểu. Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cứu được mạng của em, cho dù là không nói lấy thân báo đáp, ít nhất cũng không có thể lạnh lùng vô tình như vậy. Lâm Xuân Hiểu biểu môi nói ra, dừng lại, nói nữa là em đi đấy. La Gia Nghi không muốn nhắc đến vấn đề này, vì vậy cứ uy hiếp nói, hảo hảo, không nói nữa, không nói nữa. Như thế nào em vừa vào là đã nghe, không nói nữa đâu. Xem ra đang nói náo nhiệt như vậy, nói ra nghe để em cùng cao hứng với hai người một cái. Hai nàng đang vui cười, thì Đinh Trường Sinh đi đến. Một nàng trước kia là lãnh đạo, một nàng là con gái của lãnh đạo trước kia. Đinh Trường Sinh nhìn xem hai người, Lâm Xuân Hiểu xinh đẹp mặt cười, bộ ngực sữa cao ngất cùng cặp đùi thon dài đùi ngọc. Hắn thưởng thức thành thục cục trưởng tài chính xinh đẹp, nàng hôm nay thân mặc cái váy màu đen trang phục công sở, vẫn như cũ, không che lấp được mạn dịu dáng người của nàng, bộ ngực sữa cao ngất phình căng lên trong cái áo sơ mi trắng, thân hình lồi lõm có hứng thú, đẩy đà gợi cảm, mặt phấn hàm xuân, lộ ra phong vận thành thục mê người. Còn La Gia Nghi tuy rằng mặc váy dài dài, cũng không thể che giấu thân hình ngạo nhân nàng, cái mông đẹp rất tròn hình thành một đường cong mỹ diệu. Mái tóc dài xinh đẹp khiến khuôn mặt tiếu lệ nàng càng lộ vẻ quyến rũ, nghiễm nhiên là một bức hoa tỉ muội bộ dạng. Trong đầu của Đinh Trường Sinh chợt hiện lên hình ảnh xấu xa trước mắt, hai nàng đang trần truồng vừa vui đùa, vừa đang bú liếm dương vật to của hắn. Ạch, Trường Sinh, lúc này đã đến trong tỉnh làm đại lãnh đạo, chắc không đem Hồ Châu nhìn ở trong mắt rồi. Lâm Xuân Hiểu đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, nói đùa, em đây không phải đã đến đây sao? Phải đến ra mắt người ở Hồ Châu này. Đinh Trường Sinh mỉm cười cùng La Gia Nghi, rồi ngồi xuống, nói ra, này, đừng có nói như vậy, lấy thân phận bây giờ của em, lúc này bất chợt đến đây, không biết bao nhiêu người buổi tối ngủ không ngon đây. Lâm Xuân Hiểu nói đùa, trong nội tâm chỉ cần không có quỷ, nếu không muốn ngủ cũng không được, em đến đây cũng không phải là đến ăn thịt người đấy, em chỉ là đến nhìn xem một chút tình hình mà thôi. Đinh Trường Sinh cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói ra, được rồi. Chị cũng không hỏi đến công việc của em, hỏi đến thì lại vi phạm kỷ luật đúng không? À, La Bí Thư cũng biết em đến rồi, rút chút ít thời gian đi gặp La Bí Thư đi. Lâm Xuân Hiểu cái này liền nói đến chuyện này, làm cho Đinh Trường Sinh có chút không kịp đáp ứng. Thế nhưng đây là mưu kế của Lâm Xuân Hiểu, hơn nữa còn là đang tại trước mặt La Gia Nghi nói chuyện này. Nếu Đinh Trường Sinh đáp ứng, như vậy Đinh Trường Sinh không đi cũng không được, còn nếu Đinh Trường Sinh nói không muốn đi, đang tại trước mặt La Gia Nghi, cũng là khó mở miệng nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Lâm Xuân Hiểu, giờ mới hiểu được, mình hôm nay coi như là bị nhốt trong hầm rồi. Đương nhiên, em đã đến Hồ Châu mà không đến thăm lãnh đạo, thì coi làm sao được, La Bí Thư đối với em rất chiếu cố. Về điều này, trong nội tâm của em làm sao có thể quên được đây? Đinh Trường Sinh cảm thấy, nếu như không tránh thoát được, còn chi bằng thở mạnh một chút. Thật sự là nam nhân làm như vậy tại trước mặt nữ nhân thì rất dễ dàng phạm sai lầm, thế nhưng là có đôi khi chính là như vậy, biết rõ là sai lầm, nhưng lại không thể không chấp nhận điều này. Ừ, như vậy cũng tốt, chị cùng bà chủ quán của nơi này rất quen thuộc, để chị ra ngoài gọi mấy món thức ăn, hai người trò chuyện đi. Lâm Xuân Hiểu hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn nhớ thay La Gia Nghi tranh thủ một chút thời gian, tuy rằng La Gia Nghi cảm thấy Lâm Xuân Hiểu làm như vậy rất buồn cười. Nhưng mà trong lòng vẫn là cảm kích đấy. Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi nhìn nhau, lúng túng nở nụ cười. Chị nói trước đi, em nói trước đi. Như vậy ăn ý, quả thực là không có cách nào khác để bắt đầu câu chuyện rồi. Vì vậy, lúc này đây Đinh Trường Sinh chỉ là cười cười, không mở miệng nói chuyện. Lần này, em đến đây trong bao lâu? Cuối cùng, La Gia Nghi xác định Đinh Trường Sinh sẽ không nói chuyện trước, mới mở miệng hỏi. Cũng không biết, để nhìn xem tình huống thế nào cái đã. Em đến đây chỉ là dò xét, coi như là làm theo phép tắc đi. Đinh Trường Sinh giải thích nói, còn chị, gần nhất sinh hoạt có tốt hơn không? Đinh Trường Sinh lại hỏi, chị vẫn là như vậy, chuyện của công ty cũng đủ chiếm hết thời gian rồi, hơn nữa sức cạnh tranh cũng rất kịch liệt, tóm lại chỉ có chuyện hư hỏng là có một đống lớn. La Gia Nghi cười cười, nói ra, đúng vậy a, mỗi người đều có một đống lớn chuyện hư hỏng, đây là sinh hoạt mà. Ừ, đúng rồi, để chị nói trước nhé. Lát nữa nếu cùng chị Lâm nói chuyện phiếm, đừng có nhắc đến chuyện trong nhà nàng, gần đây nàng đang phiền lắm. La Gia Nghi nhìn ngoài cửa, rất bát quái nói, trong nhà chị Lâm thì còn có chuyện gì, không phải bọn họ đã ly hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, ai, nếu gặp phải loại người vô sĩ thì ngăn không được, nàng đã ly hôn, nhưng mà chồng trước của nàng lại muốn quay trở về cùng nàng phục hôn, nàng không chịu, hơn nữa càng thêm quá phận chính là... Chồng trước của nàng ở nước ngoài cũng đã có nhiều người đàn bà. La Gia Nghi sợ nói đang nói thì Lâm Xuân Hiểu quay trở về, vì vậy cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh. Vậy là sao? Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ. Chồng trước của nàng lấy con gái của một tù trưởng bộ tộc, vì vậy cùng Lâm tỷ ly hôn liền xuất ngoại định cư rồi, hiện tại xem như là người ngoại quốc, thế nhưng là cái bộ tộc kia lại cho phép đa thê đấy, mà hắn thì như là muốn quay về trong nước kinh doanh buôn bán. Còn chị Lâm hiện tại nói như thế nào ở trong nước so ra với hắn là có quan hệ gần, cho nên lúc này mới vô liêm sỉ lại muốn một lần nữa cùng chị Lâm tái hôn. Hơn nữa con gái cũng đã theo cha ra nước ngoài, cô gái kia bởi vì được chồng trước nàng dụ dỗ, hiện tại mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho chị Lâm mặc dù nàng đang công tác, làm nàng phiền chết luôn rồi, xuyệt, nàng đã trở về, không nói nữa. La Gia Nghi đã nghe được trong hành lang tiếng bước chân, lập tức không nói gì nữa. La Gia Nghi ra vẻ không quản đến, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Xuân Hiểu. Làm gì mà nhìn chị như vậy? Lâm Xuân Hiểu hơi đỏ mặt hỏi, nàng có cảm giác như là ánh mắt của hắn lột trần truồng nàng ra vậy. A, không có việc gì, chính là muốn hỏi chị gôi thức ăn chưa, em còn chưa ăn cơm nữa, đang đói bụng. Đinh Trường Sinh bịa chuyện nói, chị đã gọi rồi, họ lập tức mang thức ăn lên. Lâm Xuân Hiểu nói ra, nhưng mà nói còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động của nàng liền vang lên, cầm lên nhìn qua lại là con gái của mình gọi tới, vì vậy liền tiếp thông, hơn nữa còn đứng dậy đi đến ngoài cửa. Này, con gái, có chuyện gì vậy? Bên kia trời đã sáng rồi sao? Mẹ, con đã đến Hồ Châu rồi, mẹ đang ở đâu? Con đến gặp mẹ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Ách, mẹ đang ở bên ngoài ăn cơm, nếu không con về nhà đi, đợi mẹ. Không được. Con nhớ mẹ lắm, muốn lập tức nhìn thấy mẹ đây này. Con gái nàng làm nũng nói, vậy được rồi, đón xe taxi đến tiệm cơm này đi, để mẹ đem địa chỉ gửi cho con. Lâm Xuân Hiểu bất đắc dĩ nói, trở lại gian phòng, Lâm Xuân Hiểu xin lỗi nói, Trường Sinh, con gái của chị đột nhiên trở về, hai người ăn đi, chị chắc phải đi trước một bước rồi. À, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ ăn luôn đi, hơn nữa, em còn chưa thấy qua con gái của chị, nhiều người cũng thêm náo nhiệt. Đinh Trường Sinh nói ra, đúng vậy, chị Lâm, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, cũng không phải là ngoại nhân mà. La Gia Nghi cũng nói, vậy được rồi. Qua hơn 10 phút sau, Lâm Xuân Hiểu điện thoại vang lên, nhìn qua con gái đánh tới, nàng cũng đã đến tiệm cơm rồi, nhưng mà tìm không thấy gian phòng. Lâm Xuân Hiểu cao hứng đi ra ngoài tiếp, nhưng mà vừa đẩy cửa ra đã đến trong hành lang, sắc mặt lúc quay lại, trở nên vô cùng khó coi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi trong phòng cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1535. Trong lúc Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi ngây người, lúc này thời điểm ngoài cửa tiến vào một nam một nữ. Nữ đương nhiên là con gái của Lâm Xuân Hiểu, tầm 17, 18 tuổi. Nhưng mà người nam nhân kia lại là có tuổi, hơn nữa nhìn cũng tao nhã đấy. Đinh Trường Sinh suy đoán. Chẳng lẽ chính là chồng trước Lâm Xuân Hiểu? À, còn có khách A, anh cho rằng chỉ có một mình em đây. Người tới nhìn thoáng qua Lâm Xuân Hiểu, hướng phía Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi cười cười. Vị này chính là, Đinh Trường Sinh tuy rằng đoán được chút gì đó, nhưng nếu là chồng trước Lâm Xuân Hiểu, đương nhiên không thể quá lạnh nhạt, vì vậy đứng lên muốn cùng chồng trước nàng bắt tay. Lâm Xuân Hiểu thật là nữ cường nhân, hơn nữa đặc biệt sĩ diện. Hành động của Đinh Trường Sinh làm cho Lâm Xuân Hiểu trong nháy mắt theo từ lúng túng khó xử giật mình tỉnh lại. Thời điểm này nàng phải đúng mực, không thể để cho ngoại nhân chế giễu. Vì vậy sắc mặt liền thay đổi, đứng lên. Đây chính là chồng trước Nguyễn Văn Triết của chị, còn đây là con gái Nguyễn Minh Ngọc, anh Nguyễn. Còn đây là đồng sự trước đây của tôi, Đinh chủ nhiệm công tác tại tỉnh kỷ ủy. Còn vị này chính là con gái của lãnh đạo tôi, La Gia Nghi. Tuy rằng không muốn, một bụng đầy tức giận. Nhưng mà Lâm Xuân Hiểu phải cưỡng chế lấy nội tâm đang phẫn nộ, tướng tất cả mọi người giới thiệu một phen. Xin chào, Đinh chủ nhiệm, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nguyễn Văn Triết tuy rằng thoạt nhìn tao nhã, nhưng người này vừa mới mở miệng có thể nhìn ra là một người khôn khéo. Hắn chỉ là cùng La Gia Nghi đơn giản nắm tay, nhưng lại cùng Đinh Trường Sinh giống như rất hợp vậy. Anh Nguyễn khách sáo, đã có tầng quan hệ này với chị Lâm, thì anh cũng chính là đại ca của em. Mời ngồi, mời ngồi. Đinh Trường Sinh cũng là nhân vật đi với bục mặc áo cà sa, nếu như tất cả mọi người phải đụng cùng nhau, cũng phải để cho Lâm Xuân Hiểu mặt mũi. Ai nha, Đinh chủ nhiệm, cậu cũng khách sáo vậy, bất quá tôi lại thích kết giao với người như vậy, không giống như là Xuân Hiểu, rất cứng nhắc, tôi không phải người trong quan trường, vì vậy nói cái gì không xuôi tai, mong rằng cậu đừng trách. Nguyễn Văn Triết nghe nói Đinh Trường Sinh là người của tỉnh kỷ ủy, còn là chủ nhiệm, trong nội tâm mà bắt đầu cân nhắc tính toán rồi. Chủ nhiệm tỉnh kỷ ủy, nghiêm chỉnh mà nói, trong tay quyền lực cùng nắm giữ tài nguyên so với vợ trước của mình lớn hơn, đừng nhìn ban kỷ luật thanh tra rất ít xuất hiện, nhưng mà nếu ra mặt nói chuyện so với rất nhiều ban ngành khác thì dễ dàng hơn nhiều, nếu có thể cùng vị Đinh chủ nhiệm này tạo dựng quan hệ, thì đúng là so với vợ trước thì tốt hơn nhiều. Lâm Xuân Hiểu mắt lạnh nhìn bộ dạng Nguyễn Văn Triết, đã biết rõ hắn đánh cái chủ ý gì, liên tục hướng Đinh Trường Sinh nháy mắt, thế nhưng Đinh Trường Sinh lại làm như không thấy, thấy hắn rất kiên nhẫn nghe Nguyễn Văn Triết ba hoa, đến cuối cùng nàng cũng lười để ý đến hắn, liền giáo huấn con gái của mình, lần này chẳng khác gì là con gái cùng chồng trước cùng nhau hòa âm chọc tức đến mình. Anh Nguyễn, em nghe bằng hữu nói, anh bây giờ là định làm ăn kinh doanh à? Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua La Gia Nghi, rồi chứng kiến Lâm Xuân Hiểu đang giáo huấn con gái, mà La Gia Nghi đang khuyên can Lâm Xuân Hiểu, lúc này mới hơi chút an tâm. Đúng vậy, cậu cũng biết à, chỗ của tôi ở không có cái gì khác, ngoại trừ lạc đà với dầu mỏ, tôi đang xem xét hợp tác với bạn bè, muốn kinh doanh dầu mỏ. Nguyễn Văn Triết nói ra, lời này làm cho Đinh Trường Sinh chấn động, làm kinh dầu mỏ, Nguyễn Văn Triết có nổ hay không a? Anh Nguyễn, anh cũng là từ trong nước đi ra ngoài đấy, chính sách trong nước anh cũng biết, kinh doanh dầu mỏ là do quốc gia, đây không phải là chuyện dễ làm, hơn nữa một mình làm kinh doanh dầu mỏ đây chính là làm trái pháp luật, đó là buôn lậu a. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, thì Nguyễn Văn Triết đã lắc đầu, tôi biết rõ, vì vậy trước mắt mà nói, việc kinh doanh dầu mỏ tôi sẽ liên kết làm, chỉ bất quá không phải cùng quốc gia làm, mà là cùng tư nhân làm. Nguyễn Văn Triết cười thần bí, thấy được Đinh Trường Sinh cũng kinh hồn bạc vía, nụ cười thần bí kia bao gồm nhiều hàm nghĩa, đó chính là một câu, đây là việc buôn bán bí mật. Anh Nguyễn, đây là ý của anh sao? Nơi quốc gia tôi ở, cha vợ bên đó rất có thực lực, đây chính là một vốn bốn lời. Mặt khác, người trong nước hiện tại có tiền, nhưng đều là nhà giàu mới nổi, nhìn không tới việc buôn bán lâu dài, nên tôi muốn người trong nước đến nơi của tôi đầu tư xây dựng khai thác dầu mỏ. Tôi đây có thể đáp cầu dắt mối. Tuy rằng lời này Đinh Trường Sinh nghe rất giống là khoác lác, nhưng mà trên thực tế, Nguyễn Văn Triết không có khoác lác, lời hắn nói đều là sự thật. A, thì ra là như vậy. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, ngươi cứ khoác lác đi a, để trên mặt mũi Lâm Xuân Hiểu, ta trước cứ ứng phó. Này cậu Đinh, thuận tiện lưu lại số điện thoại, có khả năng tôi ở trong nước một đoạn thời gian, rảnh rỗi chúng ta có thể trao đổi. Nguyễn Văn Triết đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn là một người lăn lộn qua nhiều năm trong xí nghiệp nhà nước, đối với việc trong nước hắn là so với ai khác đều rõ ràng. Minh Ngọc, lần này trở về cũng đừng có đi nữa, lưu lại ở trong nước cùng mẹ được không? Lâm Xuân Hiểu giáo huấn xong con gái xong, thì lại bắt đầu đau lòng, một tay nắm lấy tay Nguyễn Minh Ngọc, như là sợ nàng bay mất vậy. Để nói sau đi, ngày mai con muốn về thăm ông bà một chuyến, đồng học của con cũng biết con đã trở về, con phải cùng bọn họ gặp mặt tụ hội. Nguyễn Minh Ngọc cũng đúng là cô gái trẻ trong thời kỳ phản nghịch, tính cách rất giống Lâm Xuân Hiểu, vì vậy so với Khấu Oánh Oánh còn phản nghịch hơn, hơn nữa cha mẹ đã ly hôn, vì vậy tại trong mắt nàng, chỉ cần bản thân mình trôi qua tốt là được rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1536, bữa tiệc cơm này tan rã trong không vui. Sau khi cơm nước xong, Lâm Xuân Hiểu một nhà đi về trước, mà Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi rồi lại đến một quán cà phê gần đó ngồi xuống. Chị Lâm lần này trở về nhà, nhất định là nháo nhào một trận rồi. La Gia Nghi lo lắng nói, không đến mức đó đâu, họ đã ly hôn. Hơn nữa, Nguyễn Văn Triết cũng không có đáng ghét như các người nói như vậy. Hắn ăn nói còn rất hài hước đấy, hơn nữa rất khôn khéo. Em cảm thấy được có thể là giữa bọn họ hình như do công việc mỗi người vì vậy không có thường xuyên giao tiếp nên xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh đúng trọng tâm đánh giá Nguyễn Văn Triết nói, em không biết, Nguyễn Văn Triết cùng Lâm Xuân Hiểu đều là người phi thường cường thế, một khi cãi nhau, không ai chịu thỏa hiệp, chị nhớ được chị Lâm đã từng nói qua, bọn họ dài nhất một lần chiến tranh lạnh là một năm rưỡi, ai cũng không để ý tới ai, Nguyễn Văn Triết quanh năm trên biển, đều lưu lạc trên bến cảng các quốc gia, em đi suy nghĩ một chút, hắn cũng là nam nhân bình thường, nếu không có việc gì mới là lạ đây, La Gia Nghi khinh thường nói, được rồi. Không nói đến chuyện này nữa, Nguyễn Văn Triết mặc dù có điểm khoác lác, bất quá ý nghĩ coi như là cũng là linh động nhanh nhạy, hắn nói lần này tới là muốn về nước tìm người hợp tác kinh doanh dầu mỏ đây. Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi trò chuyện rồi chuyển đề tài. Trường Sinh, em cùng cha chị hình như là có chút chuyện gì hiểu lầm. La Gia Nghi thình lình thay đổi chủ đề, làm cho Đinh Trường Sinh có chút đáp ứng không kịp. Chị nói cái gì vậy? Hiểu lầm, giữa em và cha chị làm gì mà có hiểu lầm chứ? Lời này của chị thật là buồn cười. Đinh Trường Sinh ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói ra, dừng, bộ chị không biết tính em sao, năm đó em đối với chị Lâm hiểu lầm, cho tới bây giờ cũng chưa có thể tiêu tan, cha chị miễn đi chức vụ khu trưởng của em không ghi hận cả đời sao, chị biết rõ em phấn đấu vô cùng khó khăn, nhưng mà trong những lúc khó khăn, cũng có người đã giúp em, cha chị nói cho chị biết, lần này em đã ly khai Hồ Châu, chỉ sợ là em sẽ càng gặp khó khăn, bởi càng lớn thì té ngã càng đau, em bây giờ đổi qua công tác khác, nếu làm cứng rắn thì sẽ càng đắc tội với nhiều người, em biết không, cha của chị kỳ thật cũng nhận lấy áp lực rất lớn. Đinh Trường Sinh không nói gì, bởi vì hắn không biết lời này là xuất từ trọng tâm của La Gia Nghi, hay là nàng cố tình làm thuyết khách giải thích đấy, thế nhưng là việc đã đến nước này, giải thích còn có ý nghĩa gì sao? Vì vậy Đinh Trường Sinh không muốn trong cái đề tài này mà cùng La Gia Nghi có bất kỳ xung đột nào. Chuyện đã đi qua, em cũng không muốn nhắc lại, trong mắt của chị, em chính là người thù dai như vậy à? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi, đúng vậy, lúc ấy Lâm Xuân Hiểu đã làm cho em chịu một chút ủy khuất, em liền ghi hận đến bây giờ. Thật ra lúc ấy Lâm Xuân Hiểu là thông qua cha chị muốn giúp em tranh thủ cơ hội để đến trường đảng tỉnh ủy học tập, em vẫn là có thể ở lại tại Bạch Sơn công tác đấy, nhưng mà em không lĩnh tình. Nói thật, lúc ấy chị cũng rất tức giận, nhưng mà giống như là em nói vậy, tất cả đều đã đi qua, bây giờ em cũng lăn lộn không phải rất tốt sao? La Gia Nghi nói, lần này cùng lần trước bất đồng, lần này em biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lần trước là em phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, đúng là em không thể dễ dàng bỏ qua việc này, vì vậy, chị cũng không thể toàn bộ trách em được. Đinh Trường Sinh vốn không muốn bàn lại việc này, nhưng hôm nay La Gia Nghi lại nói rất nhiều. Hơn nữa chuyện nói cũng đều là chuyện trước kia. Á, đang nói, bỗng nhiên La Gia Nghi thét lên kinh sợ, nàng co hẳn hai chân lên trên ghế, đang ngồi đối diện chăm chú nhìn nàng trò chuyện. Đinh Trường Sinh không kịp phản ứng, hắn chỉ nhìn thấy rất rõ. Lúc La Gia Nghi cong hai chân lên, làn váy tóc của nàng cũng theo cử động tóc cao, đập vào ánh mắt của hắn là một cái quần lót ren màu trắng, bao bọc cái gò mu mập mập phình to, dọc hai bên đường viền cái quần lót nhỏ, những đầu lông đen rậm rạp lú đầu xôn xao. Chuyện gì? Con, chuột chạy qua. Ách, Lâm Xuân Hiểu tự mình lái xe tới đây, vì vậy lôi kéo con gái của mình về nhà. Đương nhiên nàng không để cho Nguyễn Văn Triết vào trong nhà của mình, vì vậy đem Nguyễn Văn Triết chở đến một khách sạn. Xuân Hiểu, có chuyện anh muốn cùng em trao đổi một chút, chúng ta vào trong khách sạn nói đi. Được rồi, tôi và anh không có gì để trao đổi, xuống xe đi, tôi còn có việc đây. Lâm Xuân Hiểu lạnh lùng như băng nói, vậy được rồi, ngay ở chỗ này anh sẽ nói. Đinh chủ nhiệm tỉnh kỷ ủy kia, Emmy cùng hắn rất quen thuộc sao? Người này thế nào? Nguyễn Văn Triết hỏi, anh muốn làm gì? Lâm Xuân Hiểu cảnh giác hỏi, không có gì, qua mấy ngày nữa anh lên tỉnh, gặp mấy người bàn về chuyện hợp tác, nếu như Đinh chủ nhiệm là người tỉnh kỷ ủy, anh xem thử có thể hay không đem hắn cũng kéo vào, nếu như hợp tác được, càng nhiều người càng tốt. Nguyễn Văn Triết lại không có giấu giếm Lâm Xuân Hiểu nói ra, hợp tác? Anh là người nào? Hắn là người nào? Các người có thể hợp tác mới là lạ, tôi nói cho anh biết, đừng tự làm mất mặt mình. Lâm Xuân Hiểu một câu đem Nguyễn Văn Triết chẹn họng trở về. Được rồi, anh thấy em làm quan đến choáng váng cả đầu rồi, không biết lợi ích là cái gì, chờ xem đi, anh lại cảm thấy anh cùng vị Đinh chủ nhiệm kia ngược lại là có khả năng hợp tác đấy. Nguyễn Văn Triết cười cười, cầm lấy hành lý rồi xuống xe. Lâm Xuân Hiểu nhanh như chớp lái xe trở về nhà của mình đối với con gái mình phê phán. Ai, con nói mẹ. Không thể khai thông một chút, hai người đã ly hôn, cha muốn tìm người đàn bà nào thì tìm, cũng như mẹ, muốn tìm người đàn ông nào, thì cha cũng không có xen vào a, đúng không? Trước kia là vợ chồng, nhưng mà hiện tại chỉ là bởi vì con nên mới còn có quan hệ, con van mẹ, chiếu cố tốt cuộc sống của mình đi, còn những chuyện khác, đều là giả dối, mẹ có phẫn nộ chỉ làm khổ mình, không có gì hữu dụng. Nguyễn Minh Ngọc nói ra làm cho Lâm Xuân Hiểu ngây ngẩn cả người. Nửa phút sau cũng không có hồi phục tinh thần, đợi đến lúc tỉnh lại, thì con gái đã tiến vào phòng của mình, nha đầu chết tiệt kia, ra đây. Đinh Trường Sinh an bài đám người Dương Minh tiến vào nhà khách thành ủy, nhưng còn mình thì lại quay về nhà, mới vừa vào cửa gian phòng, phát hiện mình nhà hình như là vừa quét dọn qua, xem ra lúc mình không có mặt ở đây, Triệu Hinh Nhã cũng tới quét dọn, đặt mông ngồi tại trong nhà của mình, hắn chợt nhớ tới cái gò mu của La Gia Nghi, còn có cái âm đạo ngập nước của Lâm Xuân Hiểu. Giờ đây còn có cái mùi thành thục cơ thể của Triệu Hinh Nhã quanh quẩn nơi đây. Lắc đầu cố quên đi những người đàn bà này, hắn lấy điện thoại di động ra, rút cuộc đem điện thoại gọi cho Lưu Chấn Đông. Hắn rất muốn biết hiện tại tình huống của Cục Công an Hồ Châu như thế nào. Cảnh Trường Văn dạo chơi tại nơi đây thời gian càng lâu, đối với mình càng thêm bất lợi. Nếu như Cảnh Trường Văn quyết tâm muốn điều tra Hoa Cẩm Thành, thông qua Hoa Cẩm Thành lại đem mình kéo vào, do đó bây giờ mình không thể nương tay được nữa. Lần này đã có cơ hội tới Hồ Châu, là thời điểm so chiêu rồi. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh thuê xe chạy đến một quán ăn vùng ngoại thành, Nơi này là nơi hắn và Lưu Chấn Đông thường gặp mặt, lão bản là thân thích của Lưu Chấn Đông, vì vậy mỗi lần tới, lão bản đều an bài tại mặt sau trong rừng cây, chỗ đó vừa kín đáo, lại yên tĩnh. Khi Đinh Trường Sinh đến, lúc đó Lưu Chấn Đông đã có mặt, hơn nữa đã gọi xong thức ăn, các loại đồ nướng đã bày xong, chỉ đợi Đinh Trường Sinh đến thì để trên bếp lò mà thôi. Đinh Cục, cậu đến Hồ Châu lúc nào vậy? Nhìn qua Đinh Trường Sinh bước tới, Lưu Chấn Đông cao hứng đứng lên, nghênh đón Đinh Trường Sinh, bước nhanh qua, bàn tay nắm chặt cùng tay Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1537. Ừ, sáng nay đến đấy, buổi chiều mới tới kịp cùng anh liên hệ, thế nào? Gần đây có chuyện gì mới không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi đang rất rảnh rỗi, lần này cậu có ở đây lâu không? Giúp tôi chạy một chân đến nơi khác đi. Lưu Chấn Đông nói không đầu không đuôi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong cục có phải hay không có chuyện gì xảy ra rồi? Ai, nói như thế nào đây? Cảnh Trường Văn hắn điên rồi, trong cục cán bộ đại bộ phận đều điều chỉnh thay đổi. Tôi đang làm đội trưởng cảnh sát hình sự hiện tại chuyển đến cương vị khác rồi, hiện tại quản lý hậu cần, chức vụ chính là phó chủ nhiệm văn phòng, kỳ thật chuyện gì cũng đều không có làm. Lưu Chấn Đông cười khổ nói, hắn muốn làm gì thì làm, Lan Chính ủy không lên tiếng à? Đinh Trường Sinh hỏi, Lan Chính ủy cũng có phần khó xử của nàng, hơn nữa đây đập vào chính là trên danh nghĩa điều chỉnh trao đổi trong cục, Lan Chính ủy cũng không tốt nói cái gì, hơn nữa, nếu nàng nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lưu Chấn Đông bất đắc dĩ nói, lần này tôi tới đây là đại diện tỉnh kỷ ủy dò xét tình hình Hồ Châu đấy, nếu là như vậy, anh có thể thu thập tài liệu tình huống trong cục công an thời gian gần đây, tôi sẽ đến cục công an thành phố dò xét. Cảnh Trường Văn gia hỏa này, tôi thấy là hắn muốn thăng quan đến mức điên rồi, hắn cho rằng thật sự La Đông Thu có thể bảo vệ hắn, thật là một tên làm chính trị ngu ngốc a. Đinh Trường Sinh nghiến răng nói ra, hiện tại có rất nhiều người đều đối với cục công an thành phố có ý kiến. Nhất là các xí nghiệp trong khu đang phát triển, do Cục Công an thành phố đập vào danh nghĩa xây dựng trị an tốt cho Hồ Châu, nên bày ra nếu như xí nghiệp nào không giao nộp phí tổn trị an, khi phát sinh tình huống những tên côn đồ đến xí nghiệp kiếm chuyện, lúc báo cảnh sát thì sẽ không xuất ra cảnh, vì thế xí nghiệp đối với Cục Công an rất có ý kiến, cái này cũng chưa tính, xí nghiệp của Hoa Cẩm Thành thì hắn kiểm tra dò xét vô cùng tàn nhẫn đấy, Hoa Cẩm Thành không còn ở trong nước rồi. Vì vậy những cái xí nghiệp kia cơ bản đều vào trạng thái nửa hoạt động, nửa đóng cửa, đã làm cho hơn 1.000 người thất nghiệp, điều này có thể điều tra. Lưu Chấn Đông bên cạnh vừa nướng thịt, vừa nói, vẫn còn điều tra Hoa Cẩm Thành sao? Có điều tra ra cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi, tra ra cái rắm, tôi nghe huynh đệ phía dưới nói, cục trưởng Cảnh Trường Văn nói, cho dù là không tra được cái gì, thì mỗi ngày cũng phải điều tra, thẳng đến khi Hoa Cẩm Thành phải xuất đầu lộ diện. Hoặc là đem toàn bộ các xí nghiệp của Hoa Cẩm Thành đóng cửa mới thôi, để cho những lão gian thương này biết rõ cái gì là chuyên chính. Lưu Chấn Đông khi nói xong lời này chỉ có cười khổ. Ừ, vậy anh thu thập trọng điểm tài liệu về phương diện này. Đúng rồi, việc này La Bàn Hạ mặc kệ hay sao? Theo như lời nói thì chuyện này dính đến việc Chiêu Thương dẫn tư khu đang phát triển rồi. La Bàn Hạ cũng phải hỏi đến mới là đúng chứ. Đinh Trường Sinh rất kỳ quái hỏi. Đây cũng là chuyện rất kỳ quái. Bất quá nghe người ta nói. Cảnh Trường Văn Minh đã nói chuyện với La Bàn Hạ, đây là ý tứ của lãnh đạo trên tỉnh. La Bàn Hạ cũng đã hỏi lãnh đạo trên tỉnh, nhưng lại không nói vị lãnh đạo tỉnh này là ai. Vấn đề này phải nghiền ngẫm rồi. Lưu Chấn Đông nói ra, xem ra La Đông Thu đã hứa cho Cảnh Trường Văn không ít chỗ tốt. Bất quá, những công ty kia không có khả năng tự đem tiền mang đến cho Cục Công an thành phố A. Về phương diện này có vấn đề gì không? Đinh Trường Sinh nhạy cảm phán đoán, Cảnh Trường Văn nếu như dám làm như thế, chân tướng không có khả năng không có chút nào lộ ra. Vấn đề này, tôi lại không có nghe nói. Bất quá coi như là không có thò tay ra lấy tiền. Nhưng mà ăn cơm khách nhất định là không thiếu được. Hơn nữa hắn tại Hồ Châu đang dần dần nắm giữ thế cục. Lá gan cũng lớn lên. Không giống như là trước kia cẩn thận. Đây cũng là một cơ hội. Anh trong thời gian này đang rảnh. Hãy nhìn chằm chằm vào chuyện này. Thẳng đến khi bắt được cái gì thì mới thôi. Đến lúc đó cử báo đến tổ dò xét của tôi. Để tôi nhìn xem gia hỏa này có bao nhiêu bổn sự. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói. Đêm đó quay trở lại nhà mình lúc thì đêm đã muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua nhà Triệu Hinh Nhã đối diện trên lầu. Nàng rõ ràng còn chưa ngủ, lại còn mở ra cửa sổ, không biết trong nhà đang dọn dẹp cái gì, cứ đi tới đi lui lấy. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nhìn chung quanh, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bước lên lầu nhà của Triệu Hinh Nhã, dọc theo con đường rất là chú ý cẩn thận, mình bây giờ thân phận bất đồng, vạn nhất bị người bắt lấy được nhược điểm, đó là đòn chí mạng đấy. Đã đến nhà trước cửa nhà Triệu Hinh, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho nàng, này, đã trễ thế như vậy, gọi điện thoại có việc sao? Triệu Hinh Nhã nhìn qua là điện thoại Đinh Trường Sinh, C cao hứng nói, cháu đến Hồ Châu rồi, đang đứng ngay tại nhà ngoài cửa nhà thím, thím đem màn kéo xuống, đem đèn tắt đi. Đinh Trường Sinh nhẹ nói nói, a, cháu tới rồi à. Triệu Hinh Nhã đối với Đinh Trường Sinh cho tới bây giờ cũng là không có chút nào hoài nghi về việc làm của hắn đấy, nhất là từ lúc hai người có thực quan hệ xác thịt về sau, nàng chỉ lo lắng lớn nhất chính là mình đã lớn tuổi nên không thể làm cho Đinh Trường Sinh còn chú ý tới. Tuy rằng cái loại lo lắng này cứ theo mỗi một lần thân thể nghênh đón lấy cây dương vật Đinh Trường Sinh gió táp mưa rào đâm vào cơ thể thì nàng quên đi, thế nhưng sau khi đã xong việc, thì lo lắng lặp lại không có biến mất qua. Đây là tâm tư của loại đàn bà thành thục, lúc các nàng đối mặt với Đinh Trường Sinh, không phải giống như là Từ Kiều Kiều bá đạo cố tình muốn gây sự, mà là một loại ổn trọng làm cho người ta hít thở không thông, là ở ngay một chỗ lẳng lặng đợi chờ hắn, như là cái mùi hoa dạ lan, đêm càng sâu, càng là có thể cảm nhận được cái loại mùi thơm ngát này mang theo sương sớm. Khi Triệu Hinh Nhã mở cửa ra, Đinh Trường Sinh liền bước vào trong phòng, thời điểm này chỉ thấy một bóng hình trong nháy mắt đến gần Triệu Hinh Nhã ôm cổ nàng, mặc dù là cửa đang mở, khi ngửi thấy được trên người hắn cái loại mùi vị đặc thù này, lòng của nàng mới chính thức an tĩnh lại, mỗi người trên thân đều có một loại mùi vị đặc thù, mà loại mùi vị này đối với đàn bà mà nói rất mẫn cảm. Có thể nói mỗi người đàn bà đối với trên thân nam nhân chính mình đều rất rõ cái mùi vị quen thuộc. Triệu Hinh Nhã ngửi thấy được mùi vị quen thuộc của mình, liền tùy ý ngay cả khuôn mặt nam nhân đều không nhìn thấy, ôm mình mang vào trong phòng ngủ. Đinh Trường Sinh đã không kịp chờ đợi ôm thân thể mềm mại của Triệu Hinh Nhã, miệng không ngừng hôn môi, hai tay vuốt ve Triệu Hinh Nhã từ phía sau mông của nàng một bên vuốt ve vừa tóc váy của nàng. Triệu Hinh Nhã nhắm mắt lại mềm nhũn tại trong lòng Đinh Trường Sinh, thừa nhận hắn vuốt ve. Đầu lưỡi nhuyễn trật cũng tùy ý Đinh Trường Sinh mút vào, váy của Triệu Hinh Nhã đã được cởi ra, bên dưới hạ thể là một cái quần lót màu trắng bao bọc cái mông nở nang của nàng, đã cảm thấy độ cứng dương vật Đinh Trường Sinh đỉnh tại chính trên bụng mình, bàn tay của nàng liền đưa tới giữa hai chân Đinh Trường Sinh, cách quần mò tới cây dương vật to, nhẹ nhàng xoa nắng, đầu núng vú của Triệu Hinh Nhã lúc này đã thô sáp nhô đầu ra, bàn tay Đinh Trường Sinh đã đưa đến cái âm hộ nàng, tại nơi khe nứt mềm mại, ôn nhuận xoa nắng. Đến khi ngón tay Đinh Trường Sinh đã cảm thấy dọc theo khe nứt trơn nhớt ướt át dịch nhờn tiết ra, hắn đem Triệu Hinh Nhã mặt hướng xuống dưới nệm, kéo cái mông nàng lên cao, rồi lấy từ phía sau mông nàng, lấy cây dương vật cứng rắn, hai tay vịn mông Triệu Hinh Nhã, đẩy dương vật về phía trước, Triệu Hinh Nhã theo hắn giơ cao eo, hai tay vịn thành đầu giường, cái mông trắng noãn cũng dùng sức hướng nhếch lên, Đinh Trường Sinh thân mình nghiêng về trước, dương vật cứng cắm sâu vào thân thể Triệu Hinh Nhã, mái tóc nàng đã tán loạn. Vài sợi tóc dài phất phơ tới bên miệng, Triệu Hinh Nhã môi cắn, ánh mắt nhắm nghiền, cặp vú đầy đặn ở trước ngực chớp lên, chớp xuống, Triệu Hinh Nhã thân thể bị kích thích không phải là rên rỉ mà có thể phát tiết được, trong cổ họng không kiềm chế được kêu rên, làm cho Đinh Trường Sinh lại càng thêm cần cù cày ải, tiếng nước nhóp nhép từ bộ phận sinh dục hai người truyền ra, một lát sau Đinh Trường Sinh có cảm giác mình có điểm nhịn không được, lại không cam lòng, hắn ngừng trong chốc lát. Bàn tay đưa đến trước người Triệu Hinh Nhã vuốt ve hai bầu vú nàng, sau mấy đợt, tiếng rên rỉ Triệu Hinh Nhã đã không còn chút kiên kỵ, nhưng lại không dám lớn tiếng, ai ui, mạnh thêm chút đi, ai ui, đó, cây dương vật đại lực ở trong thân thể Triệu Hinh Nhã rút ra đút vào lấy, âm đạo ướt nhẹp chảy nước vang lên tiếng va chạm, Đinh Trường Sinh hai tay tiếp tục giữ lấy phần hông Triệu Hinh Nhã, dùng sức vận động lấy hạ thân, cảm thụ được thành thịt non âm đạo mềm mại ma sát ấm áp, đang tại dưới người mình run run rên rỉ. Lúc Đinh Trường Sinh xuất tinh, thân thể Triệu Hinh Nhã đã lâm vào kích tình cuồng nhiệt nở rộ. Hạ thân không ngừng co rút, từng cổ một chất lỏng âm tinh ấm áp đánh thẳng vào dương vật hắn. Khi Đinh Trường Sinh rút ra dương vật, một cổ màu trắng ngà tinh dịch hòa lẫn âm tinh trong suốt theo từ cái lỗ chính giữa hai mép trong theo chảy ra, theo bắp đùi chảy xuống phía dưới chảy tới. Một lát sau thấy Triệu Hinh Nhã đi ra đến phòng vệ sinh, tóc nàng đã chải vuốt sơ qua. Nhưng bước đi thì mất tự nhiên, một tay cầm khăn giấy bụng lại ở giữa hai chân để ngăn lại hỗn hợp chất lỏng nhơ nhớp vẫn còn tiếp tục chảy ra.